Đấng Du Ký Cửu Giai Giới. Chương 93, 93, cắm trại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẹp trai, ga lăng, tốt bụng, giỏi bếp núc, thạo xoa bóp, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý là những gì ta sở hữu. Cảm giác thế giới này được tạo ra dành riêng cho ta vậy. Nhưng mà tự sướng trong đầu vậy thôi chứ nói bằng mồm thiên đạo lại quật chết lên chết xuống. À, không biết những mỹ nhân ở thế giới cũ sống thế nào nhỉ? Một giây hiện tại trôi qua thì liệu ở kia có tương đương? Thật là, liệu có cơ hội gặp lại mẹ và các tỷ tỷ không? Đang vui nghĩ tới lại chạnh lòng. Ta là ai? Tại sao ta lại có suy nghĩ? Sự sống là gì? Ma Kim nằm trên cành cây cổ thụ được trồng trong kim phủ. Nhìn trời ngắm mây mà đăm chiêu suy nghĩ. Nè, bọn thiếp đã sửa soạn xong rồi. Chúng ta đi thôi. Ái Như, sao đem lắm đồ thế? Có cả mùng mền chiếu gối à? Thiên Khả còn sống nốt ngày hôm nay thôi. Ma Kim, hôm qua em lỡ thất hứa nên giờ tạ lỗi. Hồ Mẫn, tỷ tỷ ơi. Bữa nào tỷ dạy muội cách xưng hô anh em với công tử nha. Tiết Hân, đéo, chúng ta chưa thân thiết đến mức đó. Hồ Mẫn, Ma Kim liếc một ánh mắt chết chóc về phía con nhỏ thèm bị đánh kia. Nếu bây giờ có sát khí, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đau khổ thực sự. Cái con gì mà lì lợm hơn cả con rắn nữa. Hồ Mẫn vội ôm lấy Tiết Hân nũng nịu. Tỷ đùa thôi. Ta là ta thương Hân muội nhất cái nhà này. Chúng ta vừa đi vừa thảo luận về một số từ khóa chủ nhân hay dùng để tăng cảm xúc thân mật nhé. Bọn họ đến tầng hầm thăm Thiên Khả. Bước vào thì thấy nàng ấy đang mở mắt tròn xoe vô hồn như đã chờ đợi ở đây cả thập kỷ vậy. Hồ Mẫn vội chạy tới tháo dây xích ra rồi lau chùi cơ thể giúp tiên nữ xinh đẹp. Lên tới nhị giai thì đáng nhẽ hệ bài tiết chủ yếu bị linh khí hoạt hóa giúp thải qua không khí. Nhưng mà vì bị trói, cả ngày không hoạt động nên nó chỉ có thể thông qua cái khe suối bên dưới. Thiên Khả vậy mà dám trách mắng Hồ Mẫn. Người cũng giống tên độc ác kia, là đồ thất hứa, xin lỗi nhiều nhiều, chưa hôm qua ta tắm thảo dược. Ai ngờ đâu toàn thân nhức mỏi, cứng đơ bất động từ chiều đến tối. Tha lỗi cho ta đi, nay ta đem nhiều đồ tới lắm, cả ngày hôm nay ở lại đây chơi với ngươi luôn. Hừ, không thèm, có thịt bò không? Có chứ, hôm qua ta dặn người mua sẵn, đem theo đầy đủ gia vị, giờ sẽ nướng lên cho người ăn. Tuy không ngon bằng tên độc ác kia nhưng mà ta nhất định nấu bằng cả tấm lòng. Đám tu ma các ngươi sao mà dẻo miệng thế? Ma Kim có làm thế nào cũng chẳng phân tích nổi tâm sinh lý của Thiên Khả. Làm sao mà cô ta lại có thể thích nghi với mấy nữ nhân của ta nhanh đến thế? Bộ thiên bẩm là theo hầu hạ ta sao? Ma Kim đang quan sát Thiên Khả chăm chú. Còn nàng ấy tất nhiên vẫn còn dư âm vụ hôm qua. Sợ sệt không dám nhìn trực tiếp vào mắt hắn. Ái Như và Tiết Hân cũng bắt đầu bày ra các món đồ rồi và vui vẻ trò chuyện. Đại đa phần là nói xấu trước mặt Ma Kim. Hắn bỗng nghĩ ra một ý tưởng. Mấy đứa thu dọn đồ đạc đi. Nay chúng ta ra ngoài. Hồ Mẫn hớn hở như được mùa. Tới giờ đi đánh nhau hả? Ma Kim lắc đầu rồi đáp. Không, đi ra ngoài hóng mát thôi. Trong đây có hơi oi bức. Bằng trí nhớ siêu phàm, Ma Kim lựa một vị trí khá ổn áp. Giữa khu rừng có một cái hồ lớn. Mặt nước rờn rợn, như một tấm gương phản chiếu lại tầng tầng lớp lớp đám mây bồng bềnh trên bầu trời và hàng cái cây xanh tươi rợp lá xung quanh. Rất yên bình và dễ chịu. Anh giấu kỹ thật, tới bây giờ em mới biết có chỗ đẹp vậy. Hồ Mẫn, tại không có dịp, nè nè, ba người kia còn ngây ra đó làm gì? Lại nghe ta phân công nào? Ma Kim, Thiên Khả không biết mấy người họ có mục đích gì sâu xa. Nhưng mà được ra ngoài thấy ánh mặt trời là vui lắm rồi. Cả đêm hôm qua nàng còn chả dám chợp mắt vì sợ hãi căn phòng tối om tĩnh mịch. Trông và chờ mãi nhưng chẳng có ai tới bầu bạn. Tất cả là do đám người kia lo hưởng lạc thú ở Kim Phủ mà quên bén đi sự tồn tại của nàng. Mọi người bỏ qua những chuyện ngoài lề rồi nhanh chóng hòa mình vào bầu không khí thoải mái này. Dù gì thì cả đời mấy lần có cơ hội đi cắm trại thoải mái. Hồ Mẫn ngồi nhóm lửa nướng thịt bò cùng với Thiên Khả. Tiết Hân và Ái Như trải thảm ra. Ma Kim thì đốn cây. Gom lá các kiểu dựng thành một cái lều tạm bỡ. Sau đó mọi người cùng quây quần ăn uống. Nhưng mà, giao cho hai cô nương đó phụ trách ẩm thực là một sai lầm lớn trong tính toán của Ma Kim. Không biết có phải do trong lúc nấu nướng, Hồ Mẫn cứ lo trêu ghẹo Thiên Khả hay sao mà miếng thịt bò cháy khét cả một mặt. Ma Kim đành chủ động đề xuất, ai muốn ăn thủy sản giơ tay. Đầu bếp Hồ Mẫn ấy vậy mà lại là đứa giơ tay nhanh nhất. Trời đã gần trưa nhưng bụng vẫn trống không. Ma Kim sợ các tiểu thư cành vàng lá ngọc chờ lâu thế nên thay vì phải chuẩn bị dụng cụ phức tạp, hắn cởi đồ và nhảy xuống dưới hồ luôn cho mau. Được cái hắn không biết bơi, nên đành phải buộc sợi dây leo vào chân. Khi nào cần nổi lên thì các nữ nhân phía trên sẽ kéo. Nhìn vào một góc độ nào đó thì cũng coi đây là câu cá. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Vừa xuống nước không bao lâu thì hắn đã bị con chăn đang ẩn mình phía dưới siết chặt. Thế là đứt luôn sợi dây mỏng manh. May mà sinh vật này không phải ma thú. Hai bên quấn lấy nhau một hồi thì con chăn là đứa chết trước. Ma Kim đành phải bám bờ đất mà leo lên. Thân hình rắn chắc trần trụi. Khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai. Đã vậy trên vai còn vác theo một con chăn to tướng. Hắn chậm rãi bước đi khiến cho các nữ nhân không khỏi trầm trồ. U mê, thế là con vật xấu số đã vinh dự được làm món chính hôm nay dưới bàn tay của thiên tài bếp núc Ma Kim. Vừa ăn no cả bụng thì mây đen kéo đến. Những giọt mưa đầu mùa từng giọt li ti bắt đầu rơi xuống. Cả đám vội chạy vào trong lều. Mọi người nhìn ra khung cảnh lãng mạn bên ngoài. Trong lòng nhiều xao xuyến. Thế là họ bắt đầu rôm rả tâm sự. Thiên Khả tỷ tỷ đã trải qua bao nhiêu xuân xanh rồi. Tiết Hân, chắc khoảng gần 60 nhỉ. Ta không nhớ rõ. Thiên Khả, ba nữ nhân còn lại nghe thế rất ngờ. Ai mà nghĩ cái gương mặt ngây thơ vô tội thế này lại đáng tuổi ông tuổi bà. Wow, thật sao? Không thể tin được. Ái Như, trông tỷ còn trẻ hơn muội mà không ngờ đã lớn tuổi như thế. Tiết Hân, Hồ Mẫn chọc chọc vào hai ngọn núi béo múp của Thiên Khả và nói. Hắn ta thường nói rằng năm ta 400 tuổi sẽ có một thân hình đẫy đà. Giờ ta bắt đầu tin là thật đó. Khả tỷ tỷ này, sao tỷ có thể giữ vững được sắc đẹp đó thế? Ái Như, thì ta chỉ cắm đầu vào tu luyện thôi. May sao vượt qua được buổi khảo nghiệm, thăng lên nhị giai sơ kỳ nên trẻ lại. Mà mấy người bao nhiêu tuổi thế? Thiên Khả, ta á, chỉ hơn Kim công tử 2 tuổi. Năm nay 20, sắp sửa bước sang tuổi 21. Hồ Mẫn, muội thì hôm kia vừa bước sang tuổi 37. Ái Như, Ma Kim nghe thế liền vội tới ôm nàng ấy. Ta xin lỗi nàng, ta sai quá, hôm đó ta không chúc nàng một lời nào. Có gì đâu chứ, thiếp cũng chưa từng nói cho chàng biết về ngày sinh mà. Tha thứ cho chàng lần này thôi đó. Hắn liền thơm lên má Ái Như. Mặc dù đã no căng bụng nhưng ba nữ nhân kia vẫn phải ngậm ngùi đớp thêm cẩu lương. Còn muội thì sao Tiết Hân? Muội có vẻ nhỏ nhất nhỉ? Thiên Khả, muội 17 tuổi. Tiết Hân, biết được tuổi mấy người làm ta thấy mình già quá đi thôi. Thiên Khả, già mà được như ngươi. Ta cũng muốn già. Hồ Mẫn, mà này, sao ngươi tài thế? Mới 20 mà đã nhị giai. Với tiến độ này thì ngươi có thể thăng thiên sớm rồi. Thiên Khả, ngươi muốn không? Đi theo ta đi, ta bày cho cách. Hồ Mẫn, không đâu, ta không theo ma đạo. Thiên Khả, tu ma có gì mà không tốt chứ? Hồ Mẫn, để đạt được nhất giai hậu kỳ trong vòng vài năm, hàng trăm sinh mạng vô tội hiến tế cho ngươi đấy con ngu. Tốt với chả không? Ma Kim, nhưng ta có giết ai đâu. Đám hổ thiết đưa ta huyết dịch mà. Hồ Mẫn, 15 binh lính giao chiến ngươi. Chỉ còn 6 kẻ sống sót. Ngươi mau quên thế. Ma Kim, nhưng đấy là tự vệ. Hồ Mẫn, nếu tự vệ mà giết ngươi, thì ngươi sớm bị ta phanh thây rồi. Ma Kim, anh rõ ràng là đã phanh thây em rồi đấy thôi. Số người anh giết cũng không ít tẹo nào. Hồ Mẫn, ừa nhỉ, hì hì. Ma Kim, Thiên Khả nghe bọn họ bàn chuyện chém giết với thái độ ung dung như thế, liền cảm thấy kinh sợ, không dám hó hé thêm. Ái Như và Tuyết Hân nhớ lại tháng ngày đen tối ở Hoàng Hà Thành mà cũng không còn tâm trạng. Ma Kim thấy sắc mặt đám nữ tử trầm xuống, đành bày trò tiêu khiển. Nè, có ai biết hát không? Đám nữ nhân lắc đầu. Thật là, thượng giới với hạ giới đẳng cấp khác biệt hẳn. Ma Kim có chút thất vọng. Thế là hắn ta đành tự vỗ tay tạo nhịp rồi ngân nga giai điệu. Bốn nữ nhân ngồi bên cạnh đăm đuối vào giọng ca đấy. Hay quá đi, đúng là chồng của em. Hồ Mẫn, chàng hát bài gì vậy? Thiếp chưa từng nghe qua ca khúc nào hay đến thế. Ái Như, bài này tên là Tình Tứ, do ta cùng một vị tỷ tỷ trên thượng giới sáng tác. Ma Kim, người quen cả người trên thượng giới sao? Thiên Khả, câu chuyện dài lắm, nào ngươi chịu theo ta thì ta kể cho, còn không thì ngươi sớm chết rồi, kể làm gì cho mất công. Ma Kim, Ái Như liền nảy ra ý tưởng, bèn kể hết câu chuyện của Ma Kim cho Thiên Khả nghe, mong rằng sẽ thuyết phục được nàng ấy. Tuy nhiên Thiên Khả chẳng phải dạng người tham lam, ích kỷ, nên tất nhiên vẫn một mực từ chối gia nhập. Cơn mưa cũng chóng tạnh, bọn họ thu gom đồ đạc rồi ra về. Trong tầng hầm, Ma Kim bảo Thiên Khả viết một bức thư để ngày mai giao cho ba tên tu tiên kia. Ái Như và Tuyết Hân xin được trợ chiến nhưng Ma Kim đã từ chối. Nhất giai hậu kỳ và nhị giai đẳng cấp quá chênh lệch. Tất nhiên chỉ có hắn mang trong mình biết bao công pháp và võ kỹ cực phẩm. Siêu phẩm thì là ngoại lệ. Xong việc, Ma Kim cũng trở về thành làm một số việc. Để lại Hồ Mẫn canh chừng con tin. Tâm trạng của Thiên Khả đêm nay rối bời. Nàng úp mặt vào gối khóc. Không phải vì sợ chết, mà là sợ bản thân rung động trước ma đạo. Rốt cuộc những gì họ đã làm là thật hay giả thế? Tại sao mà lại kể hết tất cả bí mật cho ta nghe? Mà đó liệu có phải là toàn bộ hay chỉ một phần nhỏ? Nếu ta theo bọn họ thì sẽ ra sao? Theo là theo như thế nào hắn không chịu nói. Ta không biết ta đang muốn gì nữa. Cách chương.